cô bé đanh đá, tôi sẽ làm em nói yêu tôi. Chương 43, hàng nóng, góc truyện audio.com, Tinh, đang nói chuyện chợt điện thoại chị Khả Hinh vang lên một tiếng rồi Khả Hinh đút tay vào túi chiếc áo khoác đang mặc lấy điện thoại ra rồi đọc tin nhắn. Chuyện vui này để sau đi mấy em, có chuyện vui hơn sắp đến rồi. Khả Hinh sau khi đọc tin nhắn xong cười nửa miệng nói và rồi trong lớp ba vang lên các tiếng giày cao gót chói tai ngày càng gần và xuất hiện cả năm con vẹt luôn. Chào tụi tao là học sinh mới của lớp này, tao tên Tú Anh Nghệ Thiên Kỳ, con tóc đỏ là Vân Dung là bồ của Tuấn Khải, nhỏ tóc xanh tên Linh Hà người yêu Mạnh Quân, con tóc hồng tên Trúc Đào là bạn gái của thầy Vân Quốc, còn con đứng bên cạnh tao là Băng Linh quen Thiên Minh và bắt đầu từ hôm nay bọn tao cũng là chị của lớp này, ok. Nghe Tú Anh nói mà cả lớp ba chỉ mỉm cười khinh bỉ. Rồi im lặng quay qua nhìn tụi nó, chờ tụi nó làm gì, tại chuyện này đâu có liên quan đến tụi còn lại của lớp 3 đâu nên xen vào cũng hơi kỳ, mà bất ngờ hơn trước những câu nói đó thì tụi nó chỉ chống tay lên bàn rồi cười, dù không phải nụ cười đều nhưng lực sát thương toát ra không hề nhẹ. À chị Tinh Nguyệt, chị lên đây lau giày dùm em đi, Tú Anh nói khích đều Tinh Nguyệt nhưng cô chỉ bình thản đi lên rồi đứng bên cạnh Tú Anh làm con nhỏ đó mỉm cười vì tưởng Tinh Nguyệt nghe lời mình, nhưng ngược lại Tinh Nguyệt lấy chân đang mang giày thể thao của mình dẫm lên chân nhỏ kia mạnh đến nổi đôi giày cao gót bị gãy gót luôn mà. Chậc, không biết chị Tinh mà mang giày cao gót thì sao ta? Chấm, tn, tất nhiên là trận nhỏ đó lủng một lỗ chứ sao hố hố. Con chó bỏ cái chân mày ra, mày muốn cha mày chết không? Tú Anh bị dẫm đến đau tê tái nên hét lên, và Tinh Nguyệt cũng dần dần bỏ chân ra, đã hôi nách còn tỏ ra là có phong cách là sao, mà tao nói nè, cha tao mà chết thì mày nghĩ mẹ con mày còn sống nổi không? Tinh Nguyệt nói mặt chả tỏ vẻ gì, mày làm gì được tao, sau lưng tao có bang đờ kinh, còn mày thì định cậy nhờ bang kêu Demon của Thiên Kỳ sao? Mày nên nhớ giờ người Thiên Kỳ quen là tao, nhỏ đó khinh bỉ nói, ha tao chả nhờ cậy ai cả cạch, tại vì giết mày quá dễ. Tinh Nguyệt nói rồi lấy cây súng trong túi quần lên đạn rồi hướng vào đầu nhỏ đó. Ê hàng nóng đó Nguyệt, Khả Hinh ở dưới nói giọng như đang lo cho Tú Anh nhưng thật ra thì nụ cười của cô đã trái ngược hoàn toàn với câu nói. Đúng ỏi đó, Nguyệt hàng nóng đó muốn xài thì xài nhanh đi. Lệ Mỹ nói thêm, chị lâu rồi chưa nghe tiếng súng cho chị nghe lại đi. Nguyệt Ngọc An cũng chẳng vừa gì nói, còn cả lớp thì cũng ủng hộ. Nên cũng cổ vũ, bắn đi, bắn đi. Riêng tụi hắn và Linh Nhi với Mộc Khuê là im lặng, Linh Nhi với Mộc Khuê im lặng vì bị bất ngờ nên đơ, còn tụi hắn thì tại sao thì kệ mẹ với mấy người đó đi, ai quan tâm đâu đúng không, quay lại với Tú Anh. Tụi bay đứng đó làm gì, đập nó cho tao, Tú Anh nói nhưng thấy Tinh Nguyệt không dễ chơi nên còn chần chừ. Tụi bay sợ gì nó, sao tao có bang đờ kinh với lại tụi bay biết võ mà. Tú Anh nôn nóng nói tại sợ Tinh Nguyệt lỡ tay một cái là trên đầu nhỏ đó thêm một lỗ trang trí rồi. Còn Tú Anh nói cũng đúng, tụi mình lên, Băng Linh nói rồi cả đám lao lên nhưng lại bị một giọng nói cắt ngang. Nằm đánh một công bằng xíu đê, Đố Mina là giọng của ai nà, cách chương.